Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, ra tới sau không lâu. Ngao An An liền cấp Kỳ Lam bọn họ gọi điện thoại. Này một chuyến tới này Hạ gia, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp dưới được cái manh mối. Còn có kia dục sát quỷ, ngày hôm qua dám lừa dối bọn họ, hôm nay khiến cho hắn mang theo bọn họ đi tìm vị kia quỷ mị lão bà. Các ngươi ở đâu, điện thoại truyền được sao? Ngao An An liền chủ động mở miệng hỏi. Ở Huyền Bạch nàng thúc thúc thầm thầm trong nhà, là nàng thúc thúc thầm thầm làm. Đúng vậy, chúng ta gần nhất bên này, dò hỏi chung quanh hàng xóm. Kết quả thử một lần thăm liền biết bọn họ được một số tiền. Cụ thể nội tình không biết, nhưng là lại biết bát tự gì đó. Điều kiện phù hợp được với. Sau đó liền tới cửa trực tiếp hỏi. Kết quả là nàng thúc thúc thầm thầm cầm Lâm Huyền Bạch bát tự đi hỏi. Nghe nói có thể bán giá cao, cho nên trộm mà cầm đi bán, Kỳ Lam nói thời điểm. Thần sắc đều có chút vô ngữ. Lâm Huyền Bạch hảo hảo một cái cô nương. Như thế nào hội ngộ phía trên não như vậy không rõ ràng lắm thúc thúc thầm thầm ni tuy rằng. Hiện tại tất cả mọi người đều đang nói cái gì phong kiến mê tín. Nhưng là có chút đồ vật đụng vào ai biết sẽ là cái gì hậu quả. Nàng trước kia cũng không tin, nhưng là chưa bao giờ có giống như bây giờ tìm đường chết quá. Kia hiện tại nói như thế nào? Ngao An An nhướng mày, nhân loại trong thế giới. Đích xác vẫn là có như vậy một ít người, ngu muội mà vô tri, nàng thầm thầm thực đúng lý hợp tình đâu, nói bán cái bát tự cái gì vấn đề đều không có. Nàng bán liền bán, Lâm Huyền Bạch còn không phải hảo hảo, nàng nói nếu có thể bán lần thứ hai, nàng còn muốn bán lần thứ hai đâu, vậy các ngươi có hay không hỏi đối phương là đến địa phương? Nào bán, chúng ta vừa hỏi. Đối phương liền la lối khóc lóc, hỏi chúng ta muốn làm gì, muốn tiền không có cửa đâu gì đó. Chúng ta nói Lâm Huyền Bạch bởi vì chuyện này đụng phải không tốt sự. Nàng liền nói là Lâm Huyền Bạch chính mình xui xẻo, khẳng định cùng bán bát tự không quan hệ. Thật sự có lý nói không rõ, Kỳ Lam đều hết chỗ nói rồi. Thật là tái hảo tài ăn nói, gặp gỡ một cái không nói lý người đàn bà đanh đá. Một chút dùng đều không có. Ngao An An nghe vậy, trầm mặc một chút, địa chỉ cho ta đi ngươi nơi đó, ta tới xử lý, này hai người khẳng định là áp không được đối phương. Nếu bình thường thủ đoạn áp không được, như vậy liền nàng ra ngựa, tới điểm không bình thường, vừa lúc giải Lâm Huyền Bạch nỗi lo về sau. Hảo, chúng ta ở, Kỳ Lam lập tức đem địa chỉ nói cho Ngao An An. Ngao An An có thể tới là không còn gì tốt hơn. Có nàng ở, sự tình nhất định có thể giải quyết. Bất quá Kỳ Lam vẫn là nghĩ tới Ngao An An sự. Vội vàng nói, chuyện của ngươi xử lý tốt, giải quyết, sau đó cầm 1.000 vạn thù lao. Ngao An An trong giọng nói mang lên một chút đắc ý. Ân, nàng lại kiếm lời 1.000 vạn, so phía trước sở hữu thêm lên tổng hòa còn nhiều. Kỳ Lam, ngoặc kép, 1.000 vạn, lúc này mới bao lâu? Ngao An An này 3 ngày 2 đầu kiếm tiền, làm cho nàng đều muốn cho Ngao An An đừng hỗn giới giải trí. Nàng đương đại sư tiền tới có thể so đương minh tinh còn muốn mau. Này tiền nhiều như vậy, có phải hay không sự tình thực phiền toái? Bất quá Kỳ Lam thực mau liền nghĩ tới chuyện này tính nguy hiểm mà ni Ngao An An cái này tiền. Thật đúng là không phải tùy tiện cầm money lần này 1.000 vạn. Lấy đến có phải hay không không dễ dàng, lần này không phiền toái. Chính là đương trường cứu đối phương một mạng, Ngao An An trả lời. Đối với kẻ có tiền nói, mệnh có thể so tiền quan trọng nhiều. Này tiền cũng là đối phương tự nguyện cấp, có lẽ còn có lấy lòng ý tứ. Nàng làm việc tình, này tiền nàng thu đến cũng không đối lý. Nghe Ngao An An nhẹ nhàng ngữ khí, Kỳ Lam cười, cũng liền Ngao An An có thể có như vậy tùy ý thái độ. Theo sau cắt đứt điện thoại lúc sau, Kỳ Lam thu hồi di động tiếp tục vào phòng. Trong phòng, Lâm Huyền Bạch nhìn đến Kỳ Lam tiến vào, luyện vội đón đi lên. An An nói như thế nào? Nàng hiện tại lại đây, hảo, Lâm Uyển Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tổng cảm thấy có Ngao An An ở, hết thảy đều có thể giải quyết. Các ngươi đây là tìm giúp đỡ sao? Các ngươi muốn làm sao? Lâm Uyển Bạch, ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi đi báo nguy cũng không làm gì được ta. Ta lại không hại ngươi, còn không phải là một cái bát tự mà thôi. Ngươi kiếm lời như vậy nhiều tiền, đều không cho chúng ta mượn điểm. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Lâm Uyển Bạch thầm thầm đem hai người đối thoại nghe vào trong tai. Tiếp tục tạc mao, một bên tức giận mắng, một bên cũng là ở bán thả mần y bất quá trong lòng cũng là kỳ quái. Này Lâm Uyển Bạch lại như thế nào sẽ biết nàng bát tự bị nàng bán? Thật là có cái gì không tốt sự, nhưng có bất hảo sự, vì cái gì Lâm Uyển Bạch cô gái nhỏ này thoạt nhìn còn hảo hảo. Khẳng định là vì hù nàng mà thôi, nàng mới không dễ dàng như vậy bị lừa đâu. Lâm Uyển Bạch khẳng định là từ đâu nghe lén tin tức trở về tìm cha. Nhất định là ghi hận nàng lúc trước đối nàng không tốt. Đối, nhất định là như thế này. Đáng chết, đều cùng kia chết ra hỏa nói. Bán tiền hảo hảo tàng hảo là được. Nơi nơi hồ liệt liệt cái gì? Này không, đều bị người đã tìm tới cửa. Chờ buổi tối trở về. Xem nàng không giáo huấn hắn. Kỳ Lam cùng Lâm Uyển Bạch hai người liếc nhau, trực tiếp đem này tiếng mắng cấp xem nhẹ, cùng loại người này giảng đạo lý là giảng không thông, các nàng ngoan ngoãn chờ Ngao An An tới thu thập nàng hảo. Bên kia, Ngao An An cắt đứt điện thoại lúc sau liền đối với bên cạnh người đao lao quỷ nói. Người đi bắt kia dục xác quỷ, bắt được lại qua đây cùng ta tập hợp hảo, đao lao quỷ nghe lệnh. Chạy nhanh mà tìm một cái không ai góc làm chính mình biến thành quỷ lúc sau liền bắt đầu tìm đi lên. Ngày hôm qua vừa lúc ở đối phương trên người để lại chính mình hơi thở. Hắn tìm lên nhưng dễ dàng. Đồng thời, Ngao An An kêu một chiếc xa tiền hướng Lâm Uyển Bạch thúc thúc thầm thầm ra. Một lát sau, Ngao An An liền đến Lâm Uyển Bạch thúc thúc thầm thầm nơi tiểu khu. Vừa tiến đến, Ngao An An liền đã nhận ra cái này tiểu khu không thích hợp. Âm khí quá nặng, bất quá hiện tại là ban ngày. Âm khí đều như vậy trọng, buổi tối còn phải, nhìn thùng rác bên tàn lưu một ít tiền giấy. Ngao An An nhướng mày, này chỉ sợ cùng bán sinh thần bát tự khả năng có rất lớn quan hệ. Cùng cái tiểu khu, đặc biệt là loại này khu chung cư cũ, ở chung đều có đã nhiều năm. Nếu là có cái gì tin tức, tuyệt đối là bù đắp nhau. Lâm Uyển Bạch thúc thúc thầm thầm ra bán bát tự. Rất có khả năng trong cái tiểu khu này cũng có những người khác bán bát tự. Nghĩ đến này khả năng tính, Ngao An An chỉ nghĩ nói. Thật là muốn tiền không muốn mạng. Tìm được rồi hai hào lâu. Ngao An An bỏ thang lầu tới rồi ba lâu. Đi tới cửa, môn vừa lúc là mở ra. Kỳ Lam cùng Lâm Uyển Bạch trước tiên liền thấy được, lập tức đứng lên, đón đi lên, người đã đến rồi, hai người cao hứng mà nói. Ngao An An gật đầu ý bảo, ngay sau đó ánh mắt dừng ở trong phòng nữ nhân trên người. Lâm thầm thầm nhìn đến Ngao An An thời điểm ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới lại là một cái tiểu cô nương, lớn lên xinh đẹp lại như thế nào, đánh thắng được nàng sao? Mắng đến quá nàng sao? Như vậy nghĩ, Lâm thầm thầm liền càng thêm đúng lý hợp tình. Các ngươi bán bát tự là từ đâu được đến tin tức? Ngao An An nói thẳng hỏi. Lâm thầm thầm vừa nghe, hừ lạnh nói, như thế nào, ngươi còn muốn đem kia bát tự phải về tới a? Không có khả năng, tiền tiến ta túi tiền, mơ tưởng ta lấy ra tới, ngươi đem chính ngươi bát tự đều cấp bán. Ngao An An nhướng mày nói, đúng vậy, ta cũng bán, bát tự bán cũng sẽ không có việc, bán lâu như vậy, chúng ta không đều vẫn là hảo hảo, Lâm thầm thầm hừ lạnh nói. Chẳng qua là đem chính mình bát tự nói cho người khác là có thể lấy một tuyệt bút tiền. Có cái gì không thể, này tiền không kiếm bạch không kiếm money. Lâm Uyển Bạch cùng Kỳ Lam nghe lời này. Trong khoảng thời gian ngắn trợn tròn đôi mắt. Thế nhưng liền chính mình cũng bán. Nàng là thật sự không cho rằng có việc à. Người biết chúng ta vì cái gì tìm tới môn tới sao? Ngao An An tiếp tục hỏi. Ta nào biết đâu rằng các ngươi muốn làm cái gì? Tóm lại là vì tiền đi. Dù sao các ngươi đòi tiền không có. Muốn mệnh một cái, Lâm Thầm Thầm bất chấp tất cả nói. Khả năng thật đúng là chính là muốn ngươi mệnh, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn có thể giết ta không thành? Uyển Bạch hôm nay sở dĩ trở về, lại còn có biết ngươi bán nàng sinh thần bát tự, là bởi vì nàng ở hơn một tháng trước liền bắt đầu đâm quỷ. Buổi tối ngủ thời điểm còn nhiều lần quỷ áp giường. Mặt sau xem qua đại sư lúc sau mới biết được nàng bát tự bị người dùng tới xướng âm hôn. Người sống xướng âm hôn, người sống sẽ bị âm hồn quấn quanh, sau đó bị âm hồn thực tinh phách, mệnh cách nhẹ điểm ở trong khoảng thời gian ngắn mệnh đều giữ không nổi. Nếu không phải Uyển Bạch gặp được đại sư, nàng hiện tại mệnh cũng chưa. Mặt sau thông qua cái kia đại sư hỏi quỷ tài biết. Kia quỷ từ người khác nơi đó xứng bát tự làm âm hôn. Lâm Uyển Bạch chính là hắn tức phụ. Chúng ta thế mới biết thế nhưng có người ngầm bán Uyển Bạch bát tự. Làm nàng còn trên đời thân nhân. Bán nàng bát tự trừ bỏ ngươi còn có ai. Cho nên tự nhiên tới tìm ngươi, Ngao An An sâu kín mà nói. Không nhanh không chậm ngữ khí làm Lâm Thầm Thầm nghe được cả người lông tơ thẳng dựng. Ngươi thiếu hủ người. Sao có thể có việc? Trên đời này sao có thể có quỷ? Còn có cái gì âm hôn? Ta chỉ là bán cái bát tự. Âm hôn gì đó ta cũng không biết nói. Lâm Thầm Thầm theo bản năng mà lắc đầu nói. Thần sắc toàn là không thể tin tưởng. Ngươi không phải cũng bán bát tự sao? Chẳng lẽ ngươi liền không cảm giác mấy ngày này ngủ quỷ áp giường? Ngao An An hỏi ngược lại. Lâm Thầm Thầm vừa nghe. Sắc mặt biến đổi lớn. Ngay sau đó nói, ngươi đừng gạt ta, ta nhi tử nói, quỷ áp giường là có khoa học giải thích, đó là giấc ngủ chướng ngại chứng, là bởi vì ta thân thể mỏi mệt mới có thể như vậy, có lẽ là có khoa học giải thích. Nhưng là ngươi bắt đầu quỷ áp giường có phải hay không ngươi bán bát tự bắt đầu? Còn có, ngươi lão công gần nhất có phải hay không rất xui xẻo? Kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Người bán bát tự cũng bị xứng âm hôn đâu. Mà xứng âm hôn, hai bên cần thiết đều là độc thân. Nếu là có một phương kết hôn, như vậy xứng âm hôn quỷ liền sẽ giết chết đối phương bạn già. Chính là ngươi hiện tại tình huống này, cùng ngươi xứng âm hôn kia một phương cảm thấy, ngươi cùng hắn xứng âm hôn chính là hắn lão bà, cho nên hắn liền muốn giết chết ngươi lão công. Chính là ngươi lão công hiện tại mệnh không nên tuyệt. Hắn liền đi theo ngươi lão công bên người hấp thụ hắn tinh khí. Tìm thời cơ mới hạ thủ, ngươi không cần nói nữa. Ngươi quả thực chính là hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Thầm Thầm hoảng loạn nói. Nàng không dám lại tiếp tục nghe đi xuống, bởi vì nàng trong lòng đã càng thêm tin tưởng Ngao An An nói. Cái gì bán bát tự có thể có như vậy cao giá? Có lẽ thật là thật sự, chính là càng tin tưởng. Nàng lại càng sợ hãi, Lâm Thầm Thầm chân tựa hồ đều đã run lên lên, nếu là thật sự, nàng chẳng phải là muốn xong đời. Nhìn một màn này, một bên Lâm Uyển Bạch cùng Kỳ Lam nhìn Ngao An An ánh mắt đều như là mạo hiểm ngôi sao giống nhau. Các nàng cảm thấy, chính mình thật sự muốn biến thành Ngao An An tiểu mê muội. Phía trước các nàng đối mặt Lâm Thầm Thầm thời điểm thật đúng là chính là lấy nàng một chút biện. Pháp đều không có, nhưng Ngao An An đâu. Nói mấy câu công phu liền đem đối phương nói chính là luống cuống tay chân. Hết chương.